Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 886, chương 887, số 2. Kỳ thực tại những này đại thế lực phòng cũng là có quy tắc ngầm, một cái là Cường Long, một cái là Địa Đầu Xà, trong tối nhất định là có không thể gặp người bí mật. Những bí mật này chính là song mới có thể sống chung hòa bình nguyên tắc, cũng có nhất định phải tuân thủ quy tắc ngầm. Mà Ảnh Nguyệt Lâu tử sĩ tiến nhập Hoắc gia giết người, vậy liền coi là phá hư quy tắc ngầm, là đối với Hoắc gia uy nghiêm khiêu khích. Thân là chủ nhà họ Hoắc, Hoắc Trấn Khôn nhất định là cực độ không vui. Hoắc gia chủ không đến mức vì vậy mà liền cùng Ảnh Nguyệt Lâu khai chiến đi. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói ra, điều này cũng là không có khả năng. Lâm Tiêu tại Hoắc gia trong lòng còn chưa có cao như vậy phân lượng, nhưng nếu mà bị ám sát là Hoắc Y Huyên mà nói, vậy thật liền phải khai chiến. Hoắc Trấn Khôn nói ra, khai chiến tự nhiên là không có khả năng, bất quá cho hắn Ảnh Nguyệt Lâu tìm chút phiền toái vẫn là rất tất yếu. Ta Hoắc gia cũng sẽ không mặc cho người khi dễ, cho dù Ảnh Nguyệt Lâu là Cường Long, cũng không có nghĩa là Hoắc gia liền phải sợ hãi. Trong ngày thường có thể đối với bọn họ duy trì 3 phần tôn kính, nhưng thật xảy ra chuyện, Địa Đầu Xà cũng phải xuất ra Địa Đầu Xà uy nghiêm đến. Hoắc Trấn Khôn ngược lại thì vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Ảnh Nguyệt Lâu tử sĩ ta cũng biết, kia cũng là ẩn nặc thuật vô cùng cao minh, coi như là ta cũng khó mà phát hiện, người đến tột cùng là làm thế nào sống sót. Lâm Tiêu cười cười, bởi vì ta đã sớm đề phòng Ảnh Nguyệt Lâu ám sát, lại thêm ta là người am hiểu nhất chính là bảo vệ tánh mạng, cho nên may mắn còn sống. Hoắc Trấn Khôn thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, hiển nhiên không tin Lâm Tiêu giải thích có thể tại số 7 ám sát hạ như thế phong khinh vân đạm, tuyệt đối không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy. Đây liền khiến cho nguyên bản là đánh giá rất cao Lâm Tiêu Hoắc Trấn Khôn, lần này càng cao hơn nhìn Lâm Tiêu rồi. Ảnh Nguyệt Lâu tử sĩ đều không giết được hắn Lâm Tiêu, thật chẳng lẽ muốn Kim Đan Cường giả xuất thủ mới được? Hoặc có lẽ là Kim Đan Cường giả liền nhất định có thể giết chết Lâm Tiêu sao? Hoắc Trấn Khôn nhìn đến sắc mặt bình tĩnh Lâm Tiêu, đột nhiên dâng lên một tia may mắn. Mặc dù mình đã từng đối với Lâm Tiêu không tính quá tốt, nhưng mà ít nhất chưa hề nghĩ tới giết chết Lâm Tiêu. Nếu không mà nói, có Lâm Tiêu một kẻ địch như vậy tồn tại, vô luận đối với mình vẫn là đối với Hoắc gia, sợ rằng cũng sẽ là một tràng tai nạn. Tại bất chi bất giác, Lâm Tiêu tại Hoắc Trấn Khôn trong lòng càng tăng kinh khủng rồi. Cho dù song phương thực lực có chênh lệch rất lớn, ta sẽ an bài người càng mạnh tới bảo vệ ngươi, Hoắc Trấn Khôn nói ra. Lâm Tiêu cũng không có cự tuyệt, tuy rằng hắn cảm thấy điều này cũng không có gì chứng dùng. Ảnh Nguyệt Lâu nếu muốn phái người càng mạnh xuất thủ, bọn họ vẫn như cũ không phát hiện được, nhưng đây ít nhất cũng biểu lộ Hoắc Trấn Khôn thái độ cùng Lâm Tiêu là thiện thái độ. Ám sát sự tình cũng không có bất kỳ dấu giếm, nhanh chóng truyền phát ra ngoài, tự nhiên cũng truyền tới Hoắc Vấn Thiên người một nhà trong tay. Thất bại, Hoắc Vấn Thiên phụ thân nổi giận, Ảnh Nguyệt Lâu đám phế vật này, ngay cả một Lâm Tiêu đều không giết được, vậy mà còn muốn ta tam thành tài vật. Hoắc Vấn Thiên mẫu thân cũng càng thêm tuyệt vọng, Ảnh Nguyệt Lâu tử sĩ đều chưa thành công, vậy phải thế nào bộ dáng mới có thể thành công? Chẳng lẽ muốn Hoắc Vấn Thiên phụ thân dùng mạng đi giết Lâm Tiêu sao? Ta lại đi tìm hắn nhóm. Hoắc Vấn Thiên phụ thân lại đi đến Ảnh Nguyệt Lâu. Lần này, Ảnh Nguyệt Lâu lâu chủ không còn là như vậy cao cao tại thượng, mà là có phần có một ít lúng túng, lòng tin tràn đầy phái ra số 7 đi ám sát, còn đòi hỏi nhiều tàn nhẫn làm thịt Hoắc Vấn Thiên phụ thân một đao. Kết quả sự tình lại thất bại, hắn làm sao có thể không lúng túng. Vậy Lâm Tiêu là làm sao phát hiện số 7? Đồng thời, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo số 7 ẩn nấp thực lực lại nói, trừ phi là có kim đan cường giả đặc biệt giám thị, nếu không là rất khó phát hiện hắn. Chỉ là một cái Lâm Tiêu, đến tột cùng là làm được như thế nào? Hoắc Vấn Thiên phụ thân cũng mặc kệ Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ nghi hoặc, nói châm chọc, đây chính là đáng giá ta tam thành tài sản sát thủ. Ha ha, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ cau mày, mặt lộ vẻ không vui thần sắc. Hoắc Vấn Thiên phụ thân tựa hồ không có nhìn thấy. Ngươi sẽ không sảng khoái còn không cho phép ta giễu cợt đôi câu sao? Lâm Tiêu thực lực chúng ta tính toán có sai lầm, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ nói ra. Hắn dự đoán Lâm Tiêu một cái nho nhỏ trúc cơ võ giả, còn không phải tùy tiện liền giết. Vâng, một điều phiền toái chính là xung quanh hắn hộ vệ, ai biết lại nghĩ sai rồi Lâm Tiêu thực lực. Quan trọng nhất là hắn căn bản không biết số 7 là làm sao bị phát hiện. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không có phương pháp ứng đối. Đến tột cùng là Lâm Tiêu mình phát hiện, vẫn là Lâm Tiêu bên cạnh có cường giả phát hiện, đây cũng không thể thường ngày mà nói. Hoắc Vấn Thiên phụ thân châm biếm đôi câu sau đó lại hỏi, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi muốn thù lao ta đã chuẩn bị xong, hiện tại ta sẽ chờ Lâm Tiêu tử vong tin tức, không có ai có thể tại ta Ảnh Nguyệt Lâu ám sát. Trong sống sót, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ quyết định bảo vệ Ảnh Nguyệt Lâu tôn nghiêm. Dù sao, bọn họ tại ám sát Lâm Tiêu nhiệm vụ trên đã liên tục thất bại 2 lần rồi. Nếu như Lâm Tiêu còn không chết mà nói, vậy liền không chỉ là thù lao vấn đề, Ảnh Nguyệt Lâu danh dự cũng sẽ nhận đả kích. Ảnh Nguyệt Lâu với tư cách Kim Vũ Phủ thành Cường Long, chờ đợi xem bọn hắn chê cười người có thể là rất nhiều. Lại cho ta thời gian 3 ngày, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ lạnh buốt nói ra. Hoắc Vấn Thiên phụ thân gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền lại cho ngươi thời gian 3 ngày. Hy vọng 3 ngày sau ngươi có thể lấy đi ta tam thành tài sản. Hoắc Vấn Thiên phụ thân ly khai. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Hoắc gia phương hướng, trong mắt tràn ngập lạnh buốt hàn ý. Hắn nổi giận, người đâu? Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ quát lên. Hắc bào nhân lại một lần nữa quỳ đến dưới chân hắn. Chủ nhân, đi để cho số ai xuất thủ, nhất định phải giết kia Lâm Tiêu. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ sát ý sôi sục. Chủ nhân, số 2. Hắc bào nhân kinh hãi. Ngoại nhân không rõ, với tư cách Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ tâm phúc, hắc bào nhân chính là vô cùng rõ ràng. Số 2 không phải là số 7. Số 2 là kim đan cảnh giới cường giả. Toàn bộ Ảnh Nguyệt Lâu tử sĩ sát thủ tổng cộng có 10 vị. Là đến từ tầng cao hơn Ảnh Nguyệt Lâu phân phối. Là với tư cách Ảnh Nguyệt Lâu Kim Vũ Phủ thành phân bộ lá bài tẩy tồn tại. Số 4 đến số 10 còn không có gì lớn, bất quá chỉ là trúc cơ cảnh giới mà thôi. Chết cũng đã chết, căn bản là không đau lòng. Nhưng mà 1, 2, 3 số đây 3 cái cũng đều là chân thật kim đan cảnh giới. Phái ra một cái kim đan cảnh giới tử sĩ đi ám sát Lâm Tiêu, cái này há chẳng phải là dùng không đúng chỗ? Hắc bào nhân thấy đến mức hoàn toàn không đáng. Hơn nữa, đây 3 cái kim đan cảnh giới tử sĩ là cùng tầng cao hơn có liên hệ. Nếu mà tầng cao hơn biết rõ Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ dùng bọn họ đi giết một cái Lâm Tiêu, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ thời gian cũng sẽ không tốt lắm. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ từ tốn nói, ngươi không cần lo lắng. Ta dùng số 2 đi giết Lâm Tiêu. Nếu mà số 2 chết rồi, ta nhất định sẽ có trừng phạt. Nhưng mà, số 2 nếu là không có chết đâu, phía trên kia cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.